Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1545, chương 94. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Uesugi Ken ý nghĩ, có thể đại biểu cũng vẻn vẹn là hắn cá nhân mà thôi. Bản thân của hắn ở trung học thời đại cùng Sawamura Aizun là trực tiếp cạnh tranh đối thủ. Nói đến đối với Sawamura hiểu rõ, hắn e sợ so với những kia Akagi trung học tốt nghiệp tuyển thủ còn muốn càng hiểu rõ. Sawamura có câu nói hiểu rõ nhất ngươi người, không hẳn là thân nhân của ngươi hoặc là bằng hữu, thường thường là kẻ thù của ngươi. Chỉ có kẻ thù của ngươi mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu ngươi từ góc độ này tới phân tích. Uesugi Ken ý nghĩ vẫn rất có sức thuyết phục, đáng tiếc hiện tại có thể nhìn thấy điểm này người nhưng không nhiều. Tuy nói Seido Cao Trung ở nửa sau hiệp 4 thời điểm liên tiếp bắt 2 điểm, triệt để đánh vỡ trên sân cương hiệp, nhưng là ở cái kia sau khi Sonan Cao Trung cũng đổi bọn họ chân chính A5 nhất. Siêu cấp người mới Kawaki, hắn lợi dụng tinh xảo ném bóng kỹ xảo. Đang đối mặt No Out, gôn 2 có người tuyệt cảnh lăng là một điểm đều không có ném. Này ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, thành công điểm bảo không khí của hiện trường liền tình huống bây giờ đến xem. Seido Cao Trung tuy rằng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng muốn thắng lợi nên đường phải đi còn rất dài. Thi đấu tiếp tục. Nửa trước hiệp 5, đến phiên Sonan Cao Trung tiến công. Vào lúc này, Sonan Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong mét huấn luyện viên đã không có vừa bắt đầu nhẹ như mây gió, sắc mặt của hắn trở nên rất nghiêm túc. Làm Sonan Cao Trung huấn luyện viên, hắn so với những kia khán giả càng có thể hiểu được trên sân thế cuộc hiện tại. Sonan Cao Trung nguy cơ xa vẫn không có giải trừ, tuy nói Kawaki thành công bù đắp phòng thủ lên trống rỗng, đem Sonan Cao Trung từ tuyệt vọng vực sâu bên trong mạnh mẽ cho lôi trở về. Nhưng Sonan Cao Trung đối mặt vấn đề nhưng không có được triệt để giải quyết. Đầu tiên là hiện ở tại bọn hắn đã mất điểm, coi như duy trì không mất điểm cũng không thể đoạt đắc thắng lợi lại một cái. Kawaki ghi rằng thuận lợi giải quyết Seido Cao Trung mấy cái hạt nhân batter, nhưng trong này chưa chắc không có lần thứ nhất. Seido chưa quen thuộc duyên cớ lại như trước Aota. Vòng thứ nhất cùng Seido Cao Trung batter giao thủ, không phải đồng dạng một điểm không có ném sao? Kawaki hiện tại loại này trạng thái cứu có thể duy trì tới khi nào? Này đồng dạng là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nói chung, không xác định nhân tố quá nhiều, căn bản cũng không có biện pháp dự đoán đón lấy thi đấu hướng đi. Tình cảnh đã hoàn toàn vượt qua mét khống chế. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước, hy vọng có thể mau chóng ghi điểm. Trong tay kính viễn vọng bị mét điều đến to lớn nhất bội số. Nếu để cho người nhìn thấy hắn kính viễn vọng bên trong nhìn thấy nội dung, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Bình thường loại này trực đồng kính viễn vọng có thể có cái 4 lần 8 lần liền vô cùng tốt, mét không giống nhau. Đầy đủ 32 lần, hơn nữa còn là cao thanh, dù cho là cách xa mấy chục mét, cũng có thể thấy rõ Seido Cao Trung các tuyển thủ trên mặt vẻ mặt. Một lần nữa lên sân sau khi Seido Cao Trung tuyển thủ xem ra phi thường quy củ, trên mặt bọn họ vẻ mặt đều phi thường thận trọng, cử động rất cẩn thận, xem ra thật giống như bất cứ lúc nào đều làm tốt phòng thủ chuẩn bị hả? Tình cảnh này để mét huấn luyện viên 10 phân bất ngờ. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong vị trí mét, không phải là không có nghĩ tới Seido Cao Trung tuyển thủ khả năng rất nhanh sẽ nghĩ ra nhằm vào biện pháp. Bọn họ dù sao cũng là liên tục xưng bá Koshien vương giả đội bóng, muốn đơn thuần dựa vào như vậy tiểu hoa chiêu giải quyết triệt để Seido hiển nhiên là phi thường không hiện thực. Cứ việc đã có dự liệu, nhưng khi Seido Cao Trung thật sự làm ra phản ứng thời điểm, mét huấn luyện viên còn là phi thường kinh ngạc. Hắn có điều là tại thượng một hiệp, cũng chính là nửa trước hiệp 4, mới có thể mới bắt đầu ứng dụng cái trò này tiến công chiến thuật xây đô cao trung dĩ. Nhiên ở hiệp 5 thời điểm cũng đã làm ra phản ứng. Hơn nữa còn là phi thường chính xác phản ứng bọn họ càng nhưng đã nhìn thấu chính mình ở chọn đọc. Tuyển thủ vẻ mặt để phán đoán bọn họ ném bóng phương vị thực sự là không đơn giản. Nơi này chúng ta liền không thể không giải thích một chút mét huấn luyện viên trước chiến thuật. Hắn là vẻ mặt học chuyên gia, có thể căn cứ một người mờ ám để phán đoán người này hiện tại ý nghĩ nếu như là bình thường pitcher. Phòng thủ catcher hành động là tùy cơ bộ này chiến thuật so ra hiệu quả liền khá là bình thường thế. Nhưng như Sawamura Aizun như vậy, có thể trình độ nhất định điều khiển batter đánh ra đi phương vị. Nói cách khác có tinh chuẩn khống chế bóng pitcher cái trò này chiến thuật là tương đương hữu hiệu. Chỉ nếu để cho Matt nhìn thấy cái nào vị trí tuyển thủ khá là căng thẳng, hắn gần như là có thể nhờ vào đó phản đẩy ra. Pitcher ném bóng phương vị Sawamura Aizun trước đến cầu liên tục bị đánh ra đi. Chính là nguyên nhân này bởi vì đối phương vừa bắt đầu liền đoán ra hắn cơ bản lên ném bóng vị trí. Cái này chiến thuật còn có một mũi tên hạ hai chim hiệu quả bởi vì Sawamura Aizun không chế bóng. Quá tốt rồi, cùng xung quanh các bạn bè phối hợp có hiểu ngầm Sawamura có thể dễ dàng đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho chính mình đội hữu, nói thí dụ như cầu cơ bản lên rơi xuống phương hướng được ám chỉ đội hữu. Tự nhiên rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị tiếp cầu biết cầu muốn ở chính mình phòng thủ địa phương rơi xuống, cùng không biết cầu muốn ở nơi nào rơi xuống. Hai người vẻ mặt làm sao có khả năng như thế? Nhìn thấu điểm này sau khi Mét huấn luyện viên tự nhiên có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán cùng chỉ thị thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Seido cũng đã có phát hiện hết thảy phòng thủ catcher. Tất cả đều bản gương mặt, chính là không lộ ra bất kỳ vẻ mặt đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận. Sonan cao trung huấn luyện viên còn có thể có hoa chiêu gì? Đừng nói này vẫn đúng là không làm khó Mét Seido cao trung cử động. Tuy rằng phi thường ra ngoài dự liệu của hắn còn là không khỏi quá khinh thường hắn bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau Seido cao trung sai lầm liền sai lầm ở. Bọn họ cũng không trọn vẹn hiểu rõ thực lực của chính mình. Mét không chỉ là nghiên cứu người vẻ mặt, mà là vi vẻ mật chuyên gia một người vẻ mặt là có thể ngụy trang. Lại như một cái cao minh diễn viên, có thể diễn dịch một người sướng vui đau buồn như thế dựa vào tất cả đều là trên mặt vẻ mặt thế. Nhưng một người vi vẻ mặt, cũng chính là hắn theo bản năng làm được phản xạ có điều kiện động tác là không có cách nào ngụy. Trang coi như có người có thể ngụy trang, vậy cũng tất nhiên phải trải qua đặc biệt huấn luyện. Nói thí dụ như nằm vùng, gián điệp, bộ đội đặc chủng chỉ có những nghề nghiệp này người mới có thể nắm giữ như vậy kỹ xảo, ngoại trừ những kia người chuyên nghiệp. Người bình thường là rất khó nén sức chính mình vi vẻ mặt. Đừng xem Seido cao trung hiện tại catcher, mỗi một người đều bản gương mặt thế nhưng bọn họ vi vẻ mặt nhưng bán đi bọn họ gôn ba lên Kanemaru. Con mắt híp lại, xem ra tương đương thu lại một chút đều không có tính chất công kích, có thể tình huống chân thực e. Sợ hoàn toàn ngược lại. Hắn như vậy vừa vặn liền cho thấy, hắn mới là có khả năng nhất nhận được cầu cái kia một cái mọi người đang công kích trước. Thường thường sẽ có trong nháy mắt, có vẻ đặc biệt ung dung cái này phản ứng. Kỳ thực phi thường phù hợp tâm lý học thật, giống như nắm đấm chỉ có thu hồi lại, lại đánh ra đi mới có sức mạnh như thế tuyển thủ biểu hiện như vậy. Vừa vặn nói rõ hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chỉ cần bóng chày bay đến, tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản, điểm này cũng không có tránh được Mét con mắt. Hắn rất nhanh sẽ có phán đoán cầu ném cơ bản phương vị hẳn là ở bên trong góc. Như vậy cầu, kém nhất chuẩn bị tâm lý, hẳn là đối phương chốt gôn một, chỉ cần điều kiện cho phép. Không phải rất đừng làm khó dễ, tận lực đem cầu đánh về phía chốt gôn một, tuyên bố xong mệnh lệnh Mét. Bắt đầu kiên trì chờ đợi kết quả, hắn xem ra rất bình tĩnh. một chút đều không vội vã, cũng không biết là cố ý ngụy trang, vẫn là trong lòng thật sự có ý nghĩ như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.